Chương 1135, Hồng Loan Tinh Kiếp. Cốc lệnh tắc tại Tiên Minh ngưng lại có một đoạn thời gian, bởi vì Lư Duyệt, Tiên Minh tàng thư lâu khó được vì nàng toàn diện mở ra, cơ hội tốt như vậy, thật sự là hận không thể một ngày có 24 canh giờ đều ở bên trong ớ lại. Tuy rằng đi qua cổ tiên diệt thế, tu tiên giới tại một số phương diện xuất hiện đứt gãy, thế nhưng là nhiều năm qua, Tiên Minh một đời lại một đời các trưởng lão, đều đang thu thập cổ ngọc giản đơn, xuyên thấu qua những ngọc giản này, nàng ngay tại một chút xíu, hồi phục cổ tiên thế giới dung mạo. Ha liền biết, ngươi ở đây. Đường thư tìm thơ y nàng thời điểm, người ta đang ngồi ở sàn gác bên trên, trước người một đống ngọc giản, thấy được chính nhập thần. Chuyện gì quốc lệnh tắc không ngẩng đầu, nếu như vẫn là luận bàn, kia ngượng ngùng, không thời gian. Đường thư trên mặt cứng một chút, ta tìm thai vạ đâu lão cùng ngươi luận bàn. Nàng lắc đầu, biết hôm nay là ngày gì không ngày gì. Quốc lệnh tắc đầu vóc theo trong ngọc giản lui ra ngoài chút, nghĩ tháng 8 có cái gì đáng được kỷ niệm thời gian, một lát sau, bữa ở nơi đó. Liền biết ngươi bận bịu quên. Đường thư đem ngọc giản ai về chỗ nấy, cùng đi ra dạo chơi, thay đổi đầu vóc đi. Quốc lệnh tắc thở dài, cùng ngươi sao ngươi này biểu tình gì a. Đường thư dương phẫn nộ, cùng ta không được ngươi biết có bao nhiêu người muốn thỉnh bổn tiên tử ăn cơm, ta đều không để ý tới. Nếu không phải Lư Duyệt còn vây ở ức chôn tuyệt vực, nàng yêu ở chỗ này bao lâu, mới mặc kệ đâu. Vâng vâng vâng, ta sai rồi. Hảo ý của người ta, cốc lệnh tắc đương nhiên chân quý, kéo lại cánh tay của nàng, vậy thì đi thôi, ta mời ngươi ăn bữa ngon, thuận tiện cho mình chúc mừng sinh nhật. Lần trước chúc mừng sinh nhật, là cùng nghĩa phụ muội muội cùng một chỗ, lần này cốc lệnh tắc cảm thấy thở dài, nghĩa phụ bế quan, muội muội cu nở dê không tại. Nay còn tạm được, thư nhân hỏi ngươi cái vấn đề. Có mấy lời đường thư đã sớm muốn hỏi, Lư Duyệt cùng Phi Huyên lẫn nhau truyền tin tức như ý gấm đỏ có phải là trên tay ngươi Tam Thiên Thành cầm Lư Duyệt siêu độ âm tôn, còn có tại ước chôn tuyệt địa chuyện, cùng Tiên Minh có kẻ mà cả, vì thế, sư phụ đáp ứng một đống bình thường không có khả năng đáp ứng chuyện. Nhưng một thời gian xuống, đường thư phát hiện, cốc lệnh tắc đối Lư Duyệt tại ước chôn tuyệt địa tình huống, không phải vội vã như vậy. Tại vậy, vậy nàng còn tốt chứ. Đường thư mở to hai mắt nhìn, còn có Tô Đạo Hữu, bốn người bọn họ tất cả đều được không quản ni cùng Phi Huyên nàng không quen, nhưng Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy đều cùng nàng từng có mệnh giao tình, làm bằng hữu, không thể không quan tâm. Đều tốt. Cốc lệnh tắc hướng nàng cười cười, bốn người luôn luôn tại cùng một chỗ, trước mắt mọi chuyện đều tốt. Hô đường thư hung hăng thở ra một hơi, mong đợi hỏi, kia ta có thế mượn ngươi như ý gấm đỏ, nói với nàng nói chuyện sao. Cốc lệnh tắc lông mày nhéo nhéo. Ngươi muốn hỏi nàng có quan hệ ước chôn tuyệt địa bên trong chuyện là ước chôn tuyệt địa đến cùng ở đâu, có lẽ chúng ta lẫn nhau nhiều xác minh, có thể tìm đi ra đâu. Đường thư dị thường thành khẩn, ta biết, ngươi ngay tại làm chuyện này, thế nhưng là ngươi đối Tiên Minh tàng thư, chỉ là vừa vào tay, mà ta, lại tại bên trong dòng dã ngây người 10 năm. Lệnh tắc, ta cảm thấy, ta có thể đến giúp nàng càng nhiều. Ta tin tưởng cốc lệnh tắc nói khẽ, bất quá, tạm thời. Ta nghĩ chính mình thử một chút. Vì cái gì đường thư nhìn thẳng con mắt của nàng, nơi đó tuyệt linh tuyệt biết, ngươi làm như vậy, hỏi qua nàng sao, hỏi qua Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi còn có Phi Huyên sao, hỏi qua. 10 năm, chúng ta cùng một chỗ ước định thời gian 10 năm. Cốc lệnh tắc thở dài, đường thư, ngươi biết duyên một chữ này, đối với chúng ta người tu tiên tới nói trọng yếu bao nhiêu, khó được đi tuyệt địa, tuy rằng tuyệt linh tuyệt biết, thời gian khả năng gian nan chút, nhưng tại bên trong, Lư Duyệt lại không cần vì viết trải qua khổ sở, mà Tô Đạm Thủy ba người, những năm này cũng chưa từng có một khắc buông lỏng quá chính mình, vì lẽ đó, bọn họ trừ nghị ở nơi đó, thử chính mình tìm ra đường ra bên ngoài, còn có chính là buông lỏng sập những năm này. Tiếng lòng. Dạng này đường thư lông mày bỏ lấy, lại không phản bác. 10 năm về sau, nếu như bọn họ vẫn là tìm không thấy đường ra, ta nhất định mời ngươi cùng một chỗ hỗ trợ. Cốc lệnh tắc ở trong lòng đối có hảo ý đường thư, hơi có thật có lỗi, nhưng ở này lúc trước, Lư Duyệt tình trạng cơ thể, lại là ta muốn nhất chú ý lãng phí thời gian 10 năm, nếu như về sau tìm không thấy Tam Thiên Thành có may mắn đủ, có nó tương trợ, ta có thể tại 2.000 năm bên trong tiến giai kim tiên. Cốc lệnh tắc mỉm cười, tới lúc đó, nghị tra phương vị của bọn hắn, hẳn không phải là quá khó. Đối Úc Lư Duyệt cùng nàng là song thai, có thể lẫn nhau cảm ứng. Dù là trì hoãn 2.000 năm, bằng Tam Thiên Thành may mắn đủ, bằng trong tay bọn họ tài nguyên, sau khi ra ngoài, muốn đem thời gian bù đắp lại, QNZ dễ dàng cực kỳ. Phát hiện các nàng các mặt đều suy tính, Đường Thư lại không quan ở, chuyển thành nhẹ nhõm, ước chôn tuyệt điệu bên trong phong quang, có phải là rất tốt nghe nói không tệ trách không được đâu. Đường Thư hơi có ghen tị, bọn họ thật là biết tuyển địa phương dễ dàng. Tuyệt địa, bên ngoài cho dù phát sinh chuyện gì, đều có thể mặc kệ không hỏi. Đại gia có cái gì không tốt giải quyết chuyện, QNZ bởi vì tìm không thấy người, không cách nào phiền đến bọn họ. Ha ha, Cốc Lệnh Tắc bị nét mặt của nàng chọc cười, mím môi cười một cái, ngươi cái dạng này, nếu là bị Quan Lan tiên tử biết, sẽ đánh người. Ai tiên minh trưởng lão không dễ làm, sư phụ ta kỳ thật đều hối hận. Đường Thư thở dài, lúc trước phái chú tại phương Bắc tiên minh, nàng nhiều dễ dàng a khi đó, tuy rằng sư phụ nhìn nàng tu luyện, thấy được rất căng, nhưng từ là không bên ngoài những cái kia phiền lòng chuyện. Không có ở đây, không lo việc đó, tại hắn vị, đương nhiên phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Cốc Lệnh Tắc đối với cái này QNZ rất cảm khái, nàng ban đầu ở Linh Khư Tông lúc, mặc kệ bất cứ chuyện gì, nhiều dễ dàng a nhưng bây giờ muốn trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, lại thành hy vọng xa vời. Dù là bình thường việc nhỏ, đều ném cho Lâm Phương Hoa, thế nhưng là nhiều khi, cũng sẽ không tự chủ được đi cân nhắc. A không đúng, ngươi bây giờ nói với ta cái này, có phải là cố ý làm tiên minh phái chú đến Tam Thiên Thành chấp sự ửm ta xác thực có cái này mục đích? Đường Thư buộc trực nói, thế nào các ngươi Tam Thiên Thành, có hoan nghênh hay không ta tự nhiên Cốc Lệnh Tắc hướng nàng lộ cái nụ cười sán lạ, nhiệt liệt hoan nghênh ngươi tiên minh vì để tránh cho phiền toái, phái chú đến tứ đại chia minh chấp sự, đều là cùng với người thân cận. Nhưng Tam Thiên Thành tình huống tương đối đặc thù, sở hữu phi thăng tu sĩ, mặc kệ là lúc trước, vẫn là hiện tại, đều chưa từng có người gia nhập quá tiên minh, cho nên đột nhiên, thành một phương thế lực về sau, tiên minh nghị phái người có phân lượng đi qua cũng khó khăn. Gia sư trước khi đi còn cùng Quan Lan tiên tử nói đùa, muốn còn ngươi. Tiên giới có thế duy trì nhiều năm như vậy lớn mặt Thái Bình, tổng bộ tiên minh, cũng coi như không thể bỏ qua công lao. Vì lẽ đó, Tam Thiên Thành xưa nay không từng bài xích này hơi có giám thị ý vị phái chú chấp sự. Yêu ma quỷ quái, luôn luôn bị Tam Thiên Thành sở vứt bỏ, vì lẽ đó, có người hỗ trợ thay giám thị, Lưu Yên tiên tử tuyệt đối giơ hai tay hoan nghênh. Tiếp bên trong tiên điện, Nô Sâm lần nữa nghênh đón một cái phi thăng tu sĩ. Thính danh, xuất thân Lạc Thiên Ý, xuất thân 3000 giới vực. Lạc Thiên Ý cuối cùng nhìn một cái tiếp tiên đạo y, ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Đời này, hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng có thể phi thăng tiên giới. Gia tộc ban đầu cho hắn tối cao xác định vị trí là kết đan, hắn QNZ cho rằng đời này, muốn vĩnh viễn làm Lạc gia hoành hành bên ngoài ác nhân. Nếu có được 500 năm thọ chung, thì đại thiện, nếu không thể đạo hữu muốn gia nhập tiên minh sao Ngô Sâm thông lệ tra hỏi, thiên đạo viên mãn Tam Thiên Thành, những năm gần đây, đem cái khác tiểu giới toàn bộ bỏ lại đằng sau, phi thăng tu sĩ nhiều nhất. Đa tạ tiền bối hảo ý, Lạc Thiên Ý có chút không lưng, tại hạ là Tam Thiên Thành người. Muội muội của hắn tại Tam Thiên Thành, còn có Lư Duyệt QNZ tại Tam Thiên Thành. Có người nói, mệnh của hắn ly khả năng bị người sửa đổi, trước kia Lạc Thiên Ý khịt mũi coi thường, nhưng trải qua phi thăng tâm ma kiếp về sau, hắn cảm thấy cần thiết đi hỏi một chút Lư Duyệt. Nếu có đổi, chỉ có thể là nhất tuyến thiên gặp được nàng sau. Này hai tấm bản đồ, một tấm là tiên giới, một tấm là phường thị, phía trên có đánh dấu đi Tam Thiên Thành trụ sở ký hiệu. Người có chí riêng, Nô Sâm theo không khuyên nhủ, chính ngươi xem đi. Đa tạ tiền bối Lạc Thiên Ý tiếp nhận bản đồ, đang muốn cáo tử, Nô Sâm lại mở miệng, ước đúng, Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử, khoảng thời gian này đều đang bận rộn Nam Sơn Lộc chuyện, hắn nếu không tại, ngươi đi tìm Cốc Lệnh Tắc đi, vừa mới nhận được tin tức, nàng tại phía Tây Chín giết đãng cược một cây thiên tàn sừng tê, kiếm bụn rồi. Lạc Thiên Ý có chút ngộng, Cốc Lệnh Tắc như vậy đâu ra đấy tính tình. QNZ đến chiếu bạc cược vận khí sao, xin hỏi tiền bối, nàng là cùng Lạc Tịch Nhi, Lư Duyệt cùng một chỗ sao cho tới bây giờ, Lạc Thiên Ý đều làm không rõ ràng, muội muội như thế nào cùng với nàng thành hảo bằng hữu. Càng làm không rõ ràng, Lư Duyệt cùng nàng, nhất động nhất tĩnh, thế nào lại là song thai tỉ muội? Không phải Ngô Sâm liếc mắt nhìn chằm chằm, cái này QNZ họ Lạc nam tử, nàng là cùng Đường Thư cùng nhau. Lạc Thiên Ý rất thất vọng. Thế mà không phải muội muội cùng Lư Duyệt, cố ý tuyển hôm nay xung kích thiên tiên cảnh, hắn cũng là có mục đích. Đa tạ tiền bối nói cho. Chiếu bạc là hắn thường đi chơi địa phương, dù là không cần hỏi người, nghe vị, hắn đều có thể tìm tơ y, Lạc Thiên Ý vội vàng rời đi. Nô Sâm bắt nửa ngày râu ria, cảm thấy mình khả năng đoán được chân tướng. Cùng bên ngoài không thế nào liên hệ Lư Duyệt bốn người, cuộc sống điền viên lại an định xuống. Mỗi ngày đều có đưa hàng xe ngựa, từ phương xa tới, các loại sinh hoạt phẩm, thậm chí chân bảo đồ trang sức, cho tinh đều trước hướng bọn họ trong nội viện tiễn. Thu, hắn cao hứng, không thu, chính hắn giữ lại, theo không bắt buộc. Các ngươi theo Vọng Thiên Thành đến, nơi đó có cái gì chuyện mới mẻ sao? Linh khí chưa hồi phục trước, bốn người không có ý đem nạp vật đeo bạo lộ ra, nhận lấy bộ phận về sau, Lư Duyệt nhàm chán hỏi một câu. Chuyện mới mẻ đánh xe chung nhân nhân, vớt một cái mồ hôi trên đầu, chuyện mới mẻ không có, gần đây, ngược lại là ra kiện phi thường khủng bố chuyện. Kinh khủng chuyện cho tinh nữ mày, ta Vọng Thiên Thành có thế có cái gì kinh khủng chuyện? Thành vệ trưởng Quan Kính Lộc đâu, hắn có thế mặc kệ hắn mỗi ngày trong này soát hảo cảm, sợ nhất Vọng Thiên Thành cản trở, hơn nữa nếu như có chuyện, phụ thân nên trước cho hắn thông khí. Bên ngoài tiểu đạo lời đồn đại, liền không cần phải nói, cu nở dê mỉ hệ nở dơ bẩn tiên trưởng lỗ thai. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lư Duyệt tại nam tử trong mắt, nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất ý sợ hãi, ngược lại là có một chút hứng thú. Theo việc vặt bên trên, tích tiểu thành đại, có khi càng có thế nhìn ra thi chính người hình tượng. Ban đầu, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có một thiếu nam thiếu nữ ly kỳ bỏ mình, có người nói bọn họ là tuân tình, nhưng liên tiếp mấy đôi, rõ ràng có hôn ước cu nở dê từng người trong nhà bỏ mình, thực tế là quá kỳ quái. Phụ thân ta cùng Quan Kính Lộc không tra sao cho tinh không nghĩ tới là như vậy nhân mạng án, nhịn không được truy vấn. Tra xét, không tra được. Trung niên nhân lại vớt một cái mồ hôi, hiện tại chỉ có manh mối. Đầu mối gì chết đều là đồng nam đồng nữ, hơn nữa lẫn nhau không phải có hôn ước, chính là có chút quan hệ. Cái gì gọi là có chút quan hệ? Lư Duyệt có chút nhíu mày, là cùng nhau lớn lên cây mơ ách, là tử trạng của bọn họ đại khái là bộ dáng gì tựa hồ cũng vô thanh vô tức, khuôn mặt tiên ổn, cái gì thương đều không có. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá, nghe nghe coi bói tiên sinh nói ngôi sao gì đối ngôi sao gì, cuối cùng phạm vào cái gì khác, cho nên Hồng Loan tinh kiếp. Hồng Loan tinh kiếp còn có loại này cấp sao, tuy rằng không thế nào biết thiên diễn số. Thế nhưng là tiêu giao môn khí tật sư bá cùng thiên địa môn thượng quan tố, thậm chí sớm chết ly mộng, Lư Duyệt đều tiếp xúc thật nhiều, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua dạng này cướp. Cái kia đoán mệnh tiên sinh, có nói như thế nào hiểu cấp sao cho tinh rất quan tâm điểm này, dù sao, cho ra nền tảng còn trong Vọng Thiên Thành. Thành chủ đại nhân đi tìm vị tiên sinh kia, bất quá tiên sinh nói, Hồng Loan tinh kiếp không thể hiểu, đây là trên trời tiên nhân chuyện, trừ phi có lớn phúc khí người. Hỗ trợ tọa chấn bốn môn. Lớn phúc khí người, hỗ trợ tọa chấn bốn môn trong phòng, cũng nghe đến Tô Đạm Thủy, nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Hồ Ly rốt cục lộ ra cái đuôi đi, nhất định phải bọn họ đi Vọng Thiên Thành. Kia hiện tại là ai tọa chấn bốn môn cho tinh cũng muốn điểm này, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Thành chủ, quan đại nhân, bạch lao phu nhân, lục lao gia. Nam tử không biết bọn họ liên tưởng nhiều như vậy, bọn họ bốn vị, là đại gia công tuyển ra tới. Chỉ là tối hôm trước, tuy rằng chết không phải một đôi, tuổi tác lại nhỏ đến 10 tuổi. 10 tuổi nam hài nữ hài quản ni ngồi không yên, theo trong phòng đi ra lúc, tiến hành trước hỏi, hắn tử trạng cùng phía trước giống nhau sao một đồng dạng. Nghĩ đến người nhà kia, muốn khóc chết bộ dáng, nam tử rất lo lắng nhà hắn hài nhi, tiên trưởng, thiếu thành chủ, nếu như vô sự, ta đi về trước. Hắn rời nhà hơn một ngày, thật rất lo lắng. Thành vệ thật cái gì đều không điều tra ra không cho tinh nhữ nhữ mày, hàn bốn, ngươi cùng hắn cùng một chỗ về thành nhìn một chút, thuận tiện điều tra thêm cái kia tính ra Hồng Loan tinh kiếp thời bói. Thân là Vọng Thiên Thành thiếu thành chủ, từ nhỏ nhận chữ, đều tại các trưởng bối quản sự thủ chắt bên trong nhận, việc này, hắn thế nào cảm giác cổ quái như vậy đâu hơn nữa, phụ thân thế mà đến bây giờ đều không thông chi hắn. Cho tinh trừ hoài nghi sự kiện chân thực tính bên ngoài. Chính là sợ việc này là phụ thân tự biên tự diễn, muốn đem bốn người lừa gạt đến Vọng Thiên Thành. Nếu là như vậy, vậy liền nhất định phải tại bốn người cha lúc trước, đem sự tình nhấn xuống.